Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cô phải đưa cái xe đạp về nhà tôi, nếu không, tôi sẽ chết ở nhà cô. Lâm Dĩ Ninh thở dài, dùng sức vò đầu, rồi nằm xuống và kéo chăn che kín đầu. Sao ngày nào cũng không thể yên ổn một chút chứ? Lâm bà chẳng hề sợ bà lão kia làm loạn, mấy trò đó ai mà không biết chứ? Bà cũng không tin là bà lão kia dám chết thật, bà thách thức. Bà chết thì cứ chết đi, tôi nói cho bà biết, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi, còn đến đây đòi đồ thì vô lý quá. Đồ của tôi dù có vứt đi, đập nát cũng không đến lượt bà. Bà dám chết ở nhà tôi sẽ ném bà ra ngoài cho chó ăn. Chúng ta thử xem ai tàn nhẫn hơn. Bà lão run rẩy chỉ tay vào Lâm bà và quay sang Lâm lão. Ông ba, ông nghe thấy chưa? Đây là người vợ độc ác mà ông cưới về. Còn đứng đó làm gì? Mau đánh chết cô ta đi. Lâm lão mặt tối sầm, nhìn bà lão đang gây sự, trong mắt đầy lạnh lùng và chán ghét. Bà ấy là vợ tôi, đây là nhà của bà ấy nói cũng là lời của tôi. Bà muốn tôi nói lại lần nữa sao? Con trai do tôi sinh ra, nuôi lớn, giờ ông lại nói với tôi như vậy. Đồ bất hiếu, được rồi, để tôi xem có ai dám quản. Mau tới đây mọi người, con trai và con dâu muốn đánh chết mẹ ruột này. Ông trời ơi, sao ông mù mắt rồi, sao lại để lũ bất hiếu này tồn tại mà không thu đi? Lâm Dĩ Ninh đột nhiên bật dậy, đôi mắt lạnh lẽo. Cô thay đồ nhanh chóng rồi mở cửa bước ra ngoài. Cha mẹ, hai người đừng giận nữa, để con đi gọi trưởng thôn và trưởng tộc đến. Sáng sớm đã đến nhà người khác đòi đồ, chắc chắn trưởng tộc sẽ muốn xem chuyện này. Tờ giấy đoạn tuyệt kia có phải không có giá trị nữa rồi không? Lúc trước thì đoạn tuyệt, giờ thấy có lợi lại đến nhận thân. Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy, cứ muốn cái gì cũng chiếm được sao? Đúng là nằm mơ không nhìn lại xem mình có phúc phận đó không? Bà lão nghe thấy Lâm Dĩ Ninh nói những lời này, lập tức cầm lưỡi hái bên cạnh ném về phía cô. Đồ hèn hả, tao là bà nội của mày, đồ không biết lớn nhỏ, không trách sao không ai muốn nhận, đúng ra mày nên bị bán đi từ lâu rồi. Hôm nay không dạy dỗ mày thì mày không biết phép tắc. Lâm Dĩ Ninh kéo mẹ tránh lưỡi hái đang bay tới, chưa kịp nói gì, thì Lâm bà đã cầm cây chổi bên tường lao tới bà lão. Mụ già chết tiệt, mày dám nói con gái tao à, tao liều mạng với mày. Bà lão hoảng sợ trước thái độ hung hăng của Lâm bà, nhưng vẫn ỷ vào mình là mẹ chồng, nghĩ rằng Lâm bà không dám làm gì. Ai ngờ, Lâm bà chẳng ngần ngại gì, quất thẳng cây chổi vào người bà lão. Mụ già khốn nạn, mày nghĩ tao dễ bị bắt nạt à? Đồ vô lương tâm, dựa vào tuổi tác mà đến nhà tao làm loạn, không nhìn lại cái bộ dạng của mày. Tao không thèm đáp lại mày, nhưng giờ thì tao không chịu đựng nổi nữa rồi. Đồ hèn hạ, tao thấy kẻ tiện nhất là mày. Bà lão bị đánh đau, vừa tức vừa sợ, nhưng không ai trong nhà đứng ra giúp bà. Bà đành phải chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa hét toáng lên. Lâm Dĩ Ninh thấy bà lão đã ra khỏi cổng, vội vàng chạy đến ôm lấy Lâm bà đang tức giận. Dầm. Một tiếng đóng cửa lại, nếu lỡ làm bà lão bị thương, thì sau này chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Cách chương.